Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, Trúc Vũ. Rất nhanh, trên bảng xếp hạng liền xuất hiện cái thứ hai danh tự. Nhưng cái này cũng không có quá lớn ý nghĩa, bởi vì đều là lấy Đông Hỏa Đại Lục tông phái tên lại thêm một con số. Tỉ như số 1 số 2, có chút thế lực có mấy người đi qua cầu ánh sáng. Tự nhiên cần tăng thêm con số, kỳ thật thông qua cầu ánh sáng không tính rất khó khăn. Mà ở trong đó lại hội tụ tứ đại lục rất nhiều thiên tài. Bởi vậy, rất nhanh bức tường này liền bị lấp đầy. Đương nhiên, liếc mắt nhìn qua, căn bản phân biệt không ra ai là ai. Mà một chút công nhận vô cùng cường đại thiên tài, bây giờ lại đều là bảng thượng vô danh. Không khác, hiện tại thống kê, đều là người thông qua cầu ánh sáng, theo thứ tự trước sau đến xếp hạng, mà không phải theo qua cầu thời gian dài ngắn. Bởi vậy, trước tiến vào người đương nhiên chiếm hữu ưu thế. Bài danh phía trên, mà qua 100 người, mặc người thiên tài đi nữa đều là vô dụng. Mà giống Hạo Mộng Âm dạng này siêu cấp thiên tài cũng tuyệt không sốt ruột. Bởi vì Tử Thanh bí cảnh lịch luyện thời gian rất dài, ở bên trong độ cái một năm nửa năm là không thể bình thường hơn được. Cho nên không tranh như thế một hồi, Hạo Mộng Âm, chúng ta tới sau một lần. Một chi đội ngũ vừa muốn tiến vào bí cảnh, đã thấy một người thanh niên thoát đội mà ra, đi tới Hạo Mộng Âm trước mặt. Nếu như kết thúc về sau, ta xếp hạng ở trên ngươi, ngươi liền làm nữ nhân ta. Thế nào? Cái này đã dẫn phát rất nhiều người cười to. Nhưng người nhận biết người thanh niên này, nhưng không có một cái cười được. Hắn là ai? Thiên cổ giáo đạo tử. Trúc Vũ, chớ nhìn hắn chỉ có hơn 20 tuổi. Nhưng xuất thủ tàn nhẫn, chết ở trong tay hắn người chí ít lấy trăm vạn mà tính. Đây là giết thế nào? Cổ độc, vừa chết chính là một thôn một trấn người. Đương nhiên số lượng nhiều. Đây quả thực là một cái ma quỷ. Nhưng không ai dám chế tài hắn. Bởi vì thiên cổ giáo chính là Nam Hỏa Đại Lục thế lực tối cường một trong. Ai dám động đến thiên cổ giáo đạo tử? Hạ Mộng Âm lạnh lùng nhìn xem hắn. Không muốn tại trong bí cảnh chết trên tay ta mà nói. Ngươi cũng có thể nói lung tung. Ha ha, Hạ Mộng Âm, ngươi mặc dù đã bước vào cửu vương, nhưng ta cũng là bát vương, lại thêm cổ vương trợ giúp, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Trúc Vũ cười to, lộ ra 10 phần phách lối. Bất quá, ngươi mê người như vậy, ta lại thế nào bỏ được giết ngươi? Yên tâm, ngươi nguyên hồng ta quyết định được. Một câu nói sau cùng này quá mức vô sỉ, để Hạ Mộng Âm lớn buồn bực. Một kiếm chém ra ngoài, oanh, đại lục đều là phát ra gào thét. Lấy Trúc Vũ làm trung tâm, trong vòng 3 trượng mặt đất đúng là trực tiếp rơi xuống dưới. Tại Cuồng Sa Tông một trận chiến thời điểm, nàng cũng dùng qua chiêu này, nhất cử đem rất nhiều trưởng lão đều là chôn sống. Bất quá, lần kia Thạch Hạo vẫn chỉ là mới vừa vào bỉ ngạn. Ánh mắt đương nhiên không thể cùng hiện tại so. Hắn phát hiện đây là Hạ Mộng Âm trao đổi đại địa, giống như biến thành thân thể một bộ phận. Đây chính là chú Vương Đình năng lực đặc thù. Chẳng những có thể lấy câu thông trong không gian nguyên tố, thậm chí có thể khống chế đại địa, dòng sông các loại vật thật. Thạch Hạo ở trong lòng nói ra. Giống Hạ Mộng Âm là thổ thuộc tính, liền có thể để đại địa như cùng nàng đồ chơi, tùy ý biến hóa. Trúc Vũ vội vàng hét lớn một tiếng, toàn lực phá vây. Hắn chỉ là bát vương, luận võ đạo thiên phú cũng là không bằng Hạ Mộng Âm. Tự nhiên không dám cùng Hạ Mộng Âm cương chính mặt. Bất quá, khi Hạ Mộng Âm một kiếm truy kích lúc, tay phải hắn chấn động. Chỉ gặp một vệt kim quang từ trong tay áo của hắn bay ra, đón gió liền dài, đúng là hóa thành một đầu chừng dài 3 thước côn trùng, đem Hạ Mộng Âm một kiếm cản lại. Đinh, mũi kiếm đâm vào trên thân trùng, lại bùng lên ra sao hỏa đến, mà con côn trùng màu vàng kia lại là lông tóc không thương. Thạch Hạo không khỏi giật mình, Hạ Mộng Âm thế nhưng là chú Vương Đình a, binh khí trong tay càng là thượng thừa linh khí, một kiếm này thế mà không thể đâm xuyên côn trùng màu vàng. Đầu này côn trùng phòng ngự có thật lợi hại. Ha ha ha, Trúc Vũ lập tức ngóc đầu trở lại. Bọn hắn Thiên Cổ Tông mặc dù bất phàm võ đạo thiên tài, nhưng là chú trọng hơn lại là bản mệnh cổ bồi dưỡng. Đây chính là cùng hắn linh hồn tương liên bản mệnh cổ. Hoàn toàn nghe hắn hiệu lệnh, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Cái này tương đương với 2-1. Trúc Vũ cùng cổ trùng màu vàng hợp chiến Hạ Mộng Âm. Hạ Mộng Âm xác thực mạnh, chẳng những không hề yếu, mà lại kiếm kiếm đoạt công, tay trái ấn động, đại địa không ngừng mà sụp đổ, để Trúc Vũ luống cuống tay chân, không đến đại tế thiên liền không thể phi hành, cho nên đụng tới loại này thổ thuộc tính cao thủ, hắn tự nhiên 10 phần bị động. Đủ rồi, một cái bén nhọn thanh âm vang lên, đến từ Thiên Cổ Tông trận doanh kia. Thời gian quý giá, đừng lại đấu. Trúc Vũ nghe vậy, phát ra cười ha ha, nói, Hạ Mộng Âm, chúng ta tiến vào bí cảnh đằng sau tái chiến. Nói đi, hắn bước ra lui lại, sẽ không tiếp tục cùng Hạ Mộng Âm chiến đấu. Hạ Mộng Âm hừ một tiếng, trượng kiếm mà đuổi, nha đầu, không cần hùng hổ dọa người. Một lão giả cười nói, đưa tay hướng về Hạ Mộng Âm ấn đi qua. Nuôi côn trùng, ngươi dám ra tay với đệ tử của ta? Trên bầu trời, mỹ phụ Ung Dung kia giận tím mặt, rút kiếm liền chém, xoát, kiếm quang dương động, hóa thành một đạo dài 100 trượng tấm lụa, thẳng tước tên lão giả kia. Phốp, lão giả kia duỗi ra khô gầy như chảo tay phải, hướng lên bầu trời nhấn tới, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một kiếm này, nhưng là trên tay của hắn cũng xuất hiện một đạo dấu, cũng không có máu tươi tràn ra tới, mà lại đang từ từ phục hồi như cũ. Xuân Tam Nương, kiếm thuật lại có tiến triển. Hắn liếm lấy một chút đầu lưỡi, trong lòng còn có một câu không có nói ra, nhưng sớm muộn có một ngày, ta muốn đem ngươi biến thành ta cổ mẫu, để mà nuôi nấng bản mệnh cổ. Ung Dung mỹ phụ chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhưng không có lại ra tay. Giống bọn hắn cường giả như vậy, phân ra cao thấp dễ dàng, nhưng phải quyết ra sinh tử mà nói, vậy ít nhất đến đánh lên hơn 10 ngày. Mà lại, chiến cuộc thiên biến vạn hóa, người nắm giữ ưu thế cũng không nhất định là người còn sống sót. Trúc Vũ cười hắc hắc, theo đại bộ đội đi hướng Quang Môn. Hạ Mộng Âm cầm kiếm mà đứng, trong đôi mắt đẹp sát ý dương động. Thạch Hạo âm thầm đem cái này Trúc Vũ viết đến chính mình trên danh sách tất sát. Sau đó trong lòng dâng lên mãnh liệt cấp bách cảm giác. Tại Đông Hỏa Đại Lục trong thế hệ tuổi trẻ, cảnh giới của hắn mặc dù tính không được cao nhất, nhưng nói đến chiến lược mà nói, bất luận kẻ nào đều chỉ có bị hắn treo lên đánh phần. Thế nhưng là, hiện tại Tử Thanh bí cảnh vừa mở, Nam Mộc Đại Lục các loại thiên tài lộn xộn tuôn ra mà tới. Hắn trong nháy mắt liền biến thành một cái không quan trọng gì nhân vật. Hắn lại yêu nghiệt, ở trước mặt chú Vương Đình đây tính toán là cái gì? Chống đỡ được một chiêu nửa thức sao? Coi như ngăn trở thì thế nào? Hắn theo đuổi là cái này sao? Hắn cần thực lực, hắn cần nhanh chóng tăng lên chính mình. Nếu không tại sao cùng Trúc Vũ, Lâm Sâm Khải bọn người đoạt cơ duyên? Đám người tiếp tục, trong tòa thành này chí ít có hơn 100 vạn người, đều muốn tiến vào bí cảnh. Dù là Quang Môn rất lớn, nhưng là muốn toàn bộ tiến vào nói, đoán chừng cũng muốn 2-3 ngày thời gian. Bất quá, rất nhanh liền đến phiên Hạo Mộng Âm một nhóm. Nàng hướng về Thạch Hạo phất phất tay, sau đó rời đi, thẳng đến Thiên Hóa Tông người rời đi, người Trình gia mới dám xuất hiện.